ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 25, 3 phút đồng hồ chân nam nhân. Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch hiện tại quả thực hối đến không được a. Ầm ầm, Đô Thiên tọa sừng sững ở đầy trời tà khí bên trong. Trên dưới quanh người lam bạch sắc quang mang lấp lóe, đỉnh đầu một chùm sáng càng đem to lớn phong ấn không gian chiếu cái thông thấu. Mà ở chùm sáng bên trong, ẩn ẩn có cửu trọng thiên cảnh ở chìm nổi, diễn hóa ra nhật nguyệt thịnh cảnh, tinh thần huyễn tưởng, phảng phất một phương tạo hóa. Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh, năm đó Thuần Dương đạo tôn lập xuống trận pháp, chế tạo Đô Thiên tọa thời điểm sáng lập ra võ công tuyệt thế. Cùng Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương công loại này bản mệnh tuyệt học khác biệt. Đây là một môn thuần túy sát phạt võ công, tạo hóa ý cảnh cực kỳ sâu xa, thi triển đi ra rất có vài phần đạo môn bát cảnh khí tượng. Trời cao không tính là cao, người lòng cao hơn trời. Tiếp ta một chiêu, thao túng Đô Thiên tọa, Trần Khuynh Địch phúc trí tâm linh đồng dạng, lập tức nắm giữ Đô Thiên tọa cấp độ càng sâu phương pháp sử dụng. Chợt trực tiếp bắt đầu thôi động Đô Thiên tọa bên ngoài thân trọng trọng trận pháp. Sau đó chỉ thấy hắn đỉnh đầu chùm sáng chấn động mạnh một cái. Ở vào đệ nhị trọng thần tinh thiên nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần tinh thiên, quần tinh tổ ông đạn đảo, toàn bộ đánh phát giả, khai hỏa, kèm theo Trần Khuynh Địch tiếng hét phẫn nộ, Đô Thiên tọa bả vai áo giáp nhất thời bắt đầu biến hóa. Giáp vai mở ra, lộ ra hai cái rỗng ruột đạn đảo sao huyệt, trong đó vô số đạo tinh quang lấp lóe, phảng phất từng khỏa vì sao trên trời, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. Muốn trong lúc đó tạo thành một mảnh mỹ lệ nguy nga mưa sao băng. Vũ lạc ma diệt, từng đạo tinh quang vạch lên riêng phần mình quỹ tích. Vậy mà thực phảng phất từng khỏa định hướng đạn đạo chính trúng áo mễ gia. Mà áo mễ gia chính chủ càng là toàn thân kịch liệt rung động. Từng vì sao nện ở trên người, phảng phất từng tòa đại sơn nghiền ép mà qua. Cho dù là lấy áo mễ ra tà thần chi khu thể, lúc này đều là không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Mà chỉ chốc lát sau, những cái kia trầm trọng tinh thần lại là khẽ động, oanh, nổ, vạn thiên tinh thần nổ tung khổng lồ tinh lực khuấy động tà khí. Đãng thanh ngọc vũ, trực tiếp đem áo mễ ra bao phủ, ác ác, tinh quang bên trong. Áo mễ ra ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo khó tả phẫn nộ cùng đau đớn. Một đám lửa ở mi tâm mắt dọc sáng lên, sau đó du tẩu áo mễ ra toàn thân, trừ khử tinh lực, ngăn cách trùng kích, sau đó một cái sụp đổ, ngay sau đó bộc phát ra. Thế mà quả thực là mang theo áo mễ ra giết ra tinh lực phong bạo bên trong. Bất quá, vẫn chưa xong. Trần Khuynh Địch lái Đô Thiên tọa đằng không mà lên, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở hắn dưới thao tác, Đô Thiên tọa trung ương động cơ phảng phất có sinh mệnh đồng dạng ngụm lớn hô hấp. Trực tiếp thôn nạp chung quanh tà khí, đem hắn chuyển hóa thành năng lượng to lớn, mà hậu vận đến Đô Thiên tọa thân máy bay phần bụng. Ngay sau đó vỏ bọc thép biến hóa. Đô Thiên tọa bụng áo giáp chậm rãi vỡ ra, phảng phất tiền sử hung thú mở ra miệng to như chậu máu đồng dạng. Mà ở vết nứt bên trong, một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng chính không an phận không ngừng lay động, tản ra kinh khủng lực lượng chấn động, nhật luân thiên, pháo Pozertron. Toàn bộ chuyển vận phát xả, một vành mặt trời bắn ra. Trong chớp mắt liền sẽ vừa mới giết ra tinh lực phong bảo áo mễ ra nuốt mất. Ha ha ha ha, khoang điều khiển bên trong, nhìn xem nổ tung điện tử dương quang cầu, Trần Khuynh Địch trong lòng khó được sinh ra mấy phần cảm động. Mụ mụ, người nhi tử bây giờ đang mở đạt đến. À, Thuần Dương, Thuần Dương, ta và ngươi không chết không thôi. Tà thần chung quy là tà thần, nhất là áo mễ gia loại này tà thần bên trong tà thần. Một thân sinh mệnh lực quả thực đáng sợ đến cực hạn. Cho dù là đến bây giờ tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, vẫn là làm sao giết đều giết không chết. Hắn thế mà một bên đánh lấy pháo Positron oanh kích, một bên đang gào thét, đừng mơ tưởng giết ta. Năm đó ngươi không giết được ta, hiện tại ngươi một dạng làm không được. Cảm thụ được ngoại thân không ngừng bị bốc hơi tà khí, còn có thể nội cái kia càng yếu ớt sinh mệnh chi hỏa. Áo mễ ra cắn răng một cái, nguyên bản thân thể khổng lồ tại thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ. Nguyên bản trọn vẹn có vài chục mét cao, kết quả theo áo mễ ra hít sâu, vậy mà rút lại đến chừng 10 thước, mà thân thể rút lại chỗ đổi lấy, lại là càng thêm mãnh liệt bộc phát. Trời chu, áo mễ ra mi tâm mắt dọc nhắm lại, nhưng gần như đồng thời, ở đỉnh đầu của hắn lại là dâng lên một đạo thanh quang. Lại là ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một đạo hư ảo mắt dọc hư ảnh. Mắt dọc đóng chặt, cũng không có mở ra, nhưng là trong khoảnh khắc đó, Trần Khuynh Địch lại là cảm thấy một cỗ chí mạng sát cơ. Cho dù thân ở đô thiên tọa khoang điều khiển bên trong, cũng có khả năng chết. Ngược lại hít một ngụm khí lạnh, Trần Khuynh Địch cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu thôi động Thái Hạo cửu trọng thiên bên trong phòng ngự pháp quyết. Đỉnh đầu chùm sáng bên trong, Tuế Tinh Thiên, Trấn Tinh Thiên, Hằng Tinh Thiên, Tam Phương Thiên Động, hình thành một tòa ba tầng lọng tre, lấy thần quang làm khung, ở đô thiên tọa đỉnh đầu ầm vang trống ra, Tam Thiên hợp nhất, tinh thần lực trường mở ra, cho ta ngăn trở, giết. Gần như đồng thời, áo mễ ra đỉnh đầu hư ảo mắt dọc chậm rãi mở ra. Không có cái gì dị tượng, nhưng ở bị đặt vào hắn tầm mắt trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng quy tắc rơi vào đô thiên tọa trên thân. Không phải ác khí, không phải nguyên thần, cũng không phải khí huyết, mà là quy tắc, một loại không cách nào sửa đổi khủng bố quy tắc. Chết, đây là võ đạo tông sư, thậm chí hỏa luyện kim đan đều không thể chạm tới lực lượng cấp độ. Áo mễ gia trung quy là đã từng tà thần, dù là sắp dầu hết đèn tắt, nội tình vẫn như cũ không phải Trần Khuynh Địch loại này tiểu tiểu võ đạo tông sư có thể sánh ngang. Nhưng cũng may, hắn lúc này đang ngồi ở đô thiên tọa khoang điều khiển. Tinh thần lực trường toàn diện mở ra, thông thiên lọng tre hơi hơi lay động, thế mà ngăn cản hư ảo thụ nhãn ánh mắt. Tinh quang ngăn cách tất cả, hư ảo đôi mắt cũng không có loại này nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Nhưng rơi vào hắn tầm mắt tinh quang lọng tre tại thời khắc này lại phảng phất lập tức vượt qua. Trăm ngàn vạn năm thời gian, tinh quang ảm đạm, tinh thần vẫn lạc, tam thiên sụp đổ, trong nháy mắt liền mất đi trên đó tất cả linh tính. Tinh thần lực trường sụp đổ, đánh tan tinh quang lọng tre về sau, hư ảo mắt dọc rung động một cái, rốt cục duy trì không đi xuống. Chỉ có thể cuối cùng nhìn đô thiên tọa một cái, liền triệt để tiêu tán. Nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho đô thiên tọa cơ thể đều đang không ngừng rung động. Tứ chi phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phảng phất một giây sau liền muốn giải thể giống như bạo tạc. Biết rõ thời khắc sống còn, đô thiên tọa đỉnh đầu thần quang mới bắt đầu vận hành. Ở vào tầng thứ nhất Nguyệt Luân Thiên Hào quang tỏa sáng. Từng đạo ánh trăng lạnh lùng từ đỉnh đầu rủ xuống, rơi ở trên trời cơ thể bên trên, phảng phất tinh khiết nhất suối nước, đem hư ảo thụ nhãn loại kia quy tắc chi lực toàn bộ gột rửa, không lưu một chút dấu vết. Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau, Nguyệt Luân Thiên tầng kia xem như triệt để phai nhạt xuống. Rất rõ ràng không tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là không dùng được. Hô, làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khuynh Địch mới xem như sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở ra. Đậu xanh rau má, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Xoay chuyển ánh mắt, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía cách đó không xa Áo Mễ Gia. Cùng có chút chật vật Đô Thiên Tọa khác biệt, Áo Mễ Gia trên người ngược lại là không có gì thương thế. Nhưng chung quanh tà khí lại là yếu không ít. Lập tức để Trần Khuynh Địch hai mắt phát sáng. Có câu nói rất hay, nhiều bước nữa đại chiêu đều có thời gian cool down, ta liền không tin ngươi còn có thể tới một lần vừa rồi đại sát chiêu. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lòng tin phóng đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, leng keng leng keng leng keng leng keng, Đô Thiên Tọa ngực Trần Khuynh Địch vị trí khoang điều khiển đột nhiên hồng quang đại phóng. Hơn nữa phi thường có tiết tấu, lóe lên, theo mà đến, còn có một đạo hơi có vẻ thanh âm cứng ngắc. Khoảng cách năng lượng hao hết, thoát ly chiến đấu còn có 1 phút rưỡi, ngài chân nam nhân thời gian sắp hết. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.